Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, Ngọc Hành Phong Tô Khải. Thiên Tâm Đạo. Ngọc Hành Phong một chúng đệ tử ở trên quảng trường diễn luyện quyền cước, đánh bóng khí huyết, tiếng gào thét vang vọng, ngược lại cũng náo nhiệt vô cùng. Một vị lam đậm trường bào thanh niên đứng lặng trung ương, thần sắc vi túc, lớn tiếng tuyên giảng quyền pháp yếu điểm cùng kiêng kỵ, tựa hồ là đang giáo viên. Ra quyền, muốn kiên định, mềm oặt giống cái hình dáng gì? Thiên Tâm Đạo công pháp là để cho các ngươi chiếu gặp bản tâm, không phải tư tâm túng. Đánh là Vương Bát Quyền à? Hắn mở miệng, nhìn giữa trường Ngọc Hành một mạch các đệ tử, nhiều là chừng 15 tuổi thiếu niên nhân, lòng dạ bất định, dễ phù phiếm, phải muốn có người đốc thúc mới có thể gắng sức. Võ đạo tu hành tất nhiên là không thể lười biếng, cần được nắm như đi trên băng mỏng tâm, được tiến bộ dũng mãnh sự. Xem trọng rồi, cú đấm này phải đánh thế nào? Động huyền chiếu tâm kinh chân khí chất phác cương mãnh, nhất thiện gắng chống đỡ. Nếu là ra quyền sợ hãi rụt rè, kia giống kiểu gì? Kia lam đậm trường bào thanh niên ánh mắt đảo qua, xoay người đánh ra một quyền, kình lực dâng trào, miễn cưỡng treo lên một mảnh cuồng phong, đem kia tinh thiết con rối hình người đánh nổ tung, nửa đoạn trên thân thể đều bay ngang ra ngoài, rơi xuống ở ngoài mấy trượng. Hí, một đám tập luyện quyền pháp thiếu niên lang hút vào hơi lạnh. Không hổ là Ngọc Hành Phong đệ tử chân truyền, Tô Khải sư huynh quả nhiên mạnh mẽ. Còn lo lắng cái gì? Cho ta luyện quyền. Thanh niên kia quát lạnh, lưỡi tách lôi âm, làm người thân thể chấn động. Trên quảng trường đệ tử nghe vậy, vội vàng bày ra quyền cái giá, từng chiêu từng thức diễn luyện ra. Thềm núi trên, một vị thiếu niên nghỉ chân quan sát. Hào hoa phú quý thanh bào, bốn phía có tử kim viền. Tinh tế nhìn tới, áo bào ở bề ngoài che kín thần kim mảnh vỡ, xếp thành chư thiên tinh đấu, hoa lệ xa xỉ vô cùng. Vị kia nghĩ đến chính là Ngọc Hành Phong thập đại đệ tử chân truyền một trong Tô Khải đi. Quyền pháp ngược lại cương mãnh. Thiếu niên nhìn bay ngang ở chính mình cách đó không xa tinh thiết con rối hình người, kia chính giữa có một đạo sâu sắc quyền ấn, bốn phía như là bị kim đâm bình thường nổ tung tinh mịn lỗ thủng. Cú đấm kia, nếu là đánh vào trên thân xác, nói vậy sẽ khủng bố vô cùng. Bất quá sư tôn nếu để hắn tìm đến vị này Tô Khải đồng thời đi tới Càn Khôn Võ Các, nghĩ đến cũng là có dụng ý của hắn. Vương Đằng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp cất bước, nhìn Tô Khải kia phương hướng đi đến. Đát, đát, đát hà, giữa quảng trường, người khoác xanh thảm trường bào Tô Khải ánh mắt nhất chuyển, trực tiếp nhìn phía sau, nơi đó có một vị thiếu niên cất bước đi tới, tư thái ôn hòa, ăn bận hoa lệ mà cao quý, tiết lộ khác khí thế, để người vô pháp lơ là. Áo bào này là, trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, dường như nhớ tới gì đó, thần sắc trở nên quái lạ lên. Vương Đằng, sư huynh, do dự mấy tức, hắn vẫn là hô lên cái này có chút xấu hổ lời nói. Đối phương tuy rằng chỉ là một vị 10 tuổi thiếu niên, nhưng hắn chính là Thiên Xu nhất mạch trưởng môn đại đệ tử, đứng hàng 6 phong 6 mạch bên trên. Những đệ tử khác thấy cũng phải hành lễ tiếp, miệng hô đại sư huynh. Hừm, là ta, Tô Khải sư đệ, sư tôn để cho ta tới tìm ngươi, đồng thời đi Càn Khôn Võ Các đi một lần. Vương Đằng ngược lại không có cảm giác gì, rốt cuộc ở Vương gia lúc cũng là tiền hô hậu ủng, hưởng phúc quen rồi. Bị một vị lớn hơn mình gọi sư huynh cũng không cảm thấy có cái gì. Ngược lại là Tô Khải sắc mặt càng quái lạ lên, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Hắn 23 tuổi liền đem tu vi đạt tới tiên thiên, thiên tư như vậy ở trong môn phái đã là không sai, ở Ngọc Hành Phong bên trong cũng xếp vào thập đại đệ tử chân truyền hàng ngũ. Nhưng vị này Vương Đằng sư đệ nhưng là nghe đồn thiên tư chỉ ở tổ sư bên dưới thiên kiêu số 1. Nhập môn vấn tâm lộ liền đăng lâm 25 giai, vượt xa sư huynh sư đệ, càng là lấy 10 tuổi chi linh mở ra đan điền khí hải, đi vào thông mạch ngũ trọng. Dựa theo Ngọc Hành Phong trưởng lão tiết lộ tin tức, vị này vương đằng còn lĩnh ngộ tiên thiên cấp độ quyền ý. Trong cơ thể khí huyết bất phàm, có thể so với chu thiên cảnh luyện máu. Từng tầng vầng sáng chồng chất xuống. Sáu phong sáu mạch đối vị này vương đằng đại sư huynh đều là hiếu kỳ vô cùng. Muốn gặp mặt một lần, nhưng Tô Khải là không nghĩ tới. Sẽ là như thế một cái tình huống gặp mặt. Càn khôn võ các, ta rõ ràng, kính xin sư huynh chờ chốc lát. Ta dặn dò một phen những đệ tử này. Có lần thứ nhất, lần thứ hai là sư huynh gọi lên cũng là thuận miệng nhiều. Tô Khải tâm trạng sáng tỏ. Trưởng môn đây là muốn cho vương đằng sư huynh đến võ các tìm công pháp a. Càn khôn võ các, chính là thiên tâm đạo công pháp thần thông tụ tập địa. Độc lập với một chỗ tiểu động thiên bên trong. Mở ra chìa khóa do bảy phong bảy mạch thay phiên khống chế. Năm nay vừa vặn là đến phiên Ngọc Hành Phong. Liền để Tô Khải đến mang theo vương đằng đi tới một lần rồi. Nửa ngày, Tô Khải tự trong đám người tìm đến rồi một vị cơ linh chút đệ tử. Mệnh hắn mang theo mọi người diễn luyện quyền pháp. Chính mình lại là cùng vương đằng đồng thời hướng về Ngọc Hành đỉnh núi bước đi. Không biết sư huynh nhập môn trước có từng tập luyện quá công pháp võ kỹ. Ngọc Hành Phong trên sơn đạo. Hai bóng người cấp tốc chạy. Một bước nhảy lên chính là ba trượng chi cao. Ở trên vách đá điểm quá. Tập luyện quá một ít quyền pháp cùng bộ pháp. Vương đằng đại lược nói một thoáng. Ngược lại chưa từng đề cập cái khác. Trên người hắn bí ẩn khá nhiều. Tuy rằng khó có thể nhòm ngó. Nhưng cũng không cần thiết chủ động bại lộ. Tô Khải nghe vậy cười cười nói, sư huynh có chỗ không biết. Càn khôn võ các độc lập với một mảnh tiểu động thiên bên trong. Nội bộ có chút hạn chế. Công pháp võ kỹ không thể mang ra. Chỉ có thể ở bên trong quan sát. Nếu là không có một ít võ đạo nội tình. Rất khó thuận lợi tu luyện. Sư đệ ta ở trên Ngọc Hành Phong vẫn giáo viên đệ tử. Đối này ngược lại có chút kinh nghiệm. Nếu là sư huynh không quang. Có thể giao lưu một phen. Tô Khải nói rất uyển chuyển. Đem càn khôn võ các hạn chế báo cho. Hắn đạt tới tiên thiên luyện tinh cảnh giới. Tất nhiên là đối quyền pháp rất có tâm đắc. Thêm vào vẫn giáo viên Ngọc Hành Phong đệ tử luyện quyền. Đảo cũng có thể chỉ điểm vương đằng quyền pháp. Nghĩ đến sư tôn để cho ta tới tìm hắn cũng có tầng này ý tứ đi. Vương đằng ý niệm trong lòng hơi động. Cười đáp lời đi. Có người chỉ điểm tự nhiên là tốt. Võ đạo tu hành một người tìm tòi tiến lên tự nhiên là gian nan không gì sánh được. Hai người một bên đi đường một bên trò chuyện. Ngược lại bất chi bất giác gần gũi hơn khá nhiều. Nếu không là vương đằng tướng mạo non nớt. Tô Khải đều muốn cho rằng vương đằng cùng hắn bình thường lớn hơn. Nhưng là rất hợp. Ngọc Hành Phong đỉnh núi. Từng tòa cung điện san sát. Rất nhiều đệ tử ngang qua trong đó. Tiếng người huyên náo, ngược lại cũng náo nhiệt. Tô sư huynh, hai người trò chuyện gian. Đã thấy một vị thanh niên phất tay ra hiệu. Tựa hồ là ở gọi Tô Khải. Vương đằng phóng tầm mắt nhìn tới. Thanh niên kia cũng là lam đậm trường bào. Tựa hồ đồng dạng là Ngọc Hành Phong đệ tử chân truyền. Hàn sư đệ, Tô Khải ánh mắt sáng ngời. Cười hô lên thanh niên kia tên. Hai người đảo cũng tính được là hiểu biết. Đều là Ngọc Hành Phong đệ tử chân truyền. Tuy rằng từng người sư tôn không giống, nhưng bao nhiêu vẫn là thường gặp mặt. Vị thanh niên này tên là Hàn Ngọc, đệ tử chân truyền bên trong xếp hạng thứ 9. So với Tô Khải muốn thấp hơn 2 tên. Cũng là tu vi của tiên thiên luyện tinh cảnh giới. Vị này chính là Hàn Ngọc kia tiến lên. Gặp vương đằng đứng lặng một bên. Tựa hồ là cùng Tô Khải đồng hành dáng dấp. Không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Mở miệng hỏi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.